1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1538, chương 1538, gió rít thổi mưa ẩm ướt cờ phan. Lý Triệu Khôn đi, đi yên tĩnh bình ổn, không có tra tấn cùng thống khổ, về phần hắn nội tâm có hay không tiếc nuối, Lý Hòa không được biết. Trong phòng mấy cái nữ nhân tiếng khóc, để Lý Hòa rất khó chịu. Theo Lý Long túi rút một gói thuốc lá, lau một cái nước mũi, rút một điếu thuốc, nước mũi bị quăng đâu đâu cũng có. Nửa cái Lý Trang người đều tới, Lý gia nho nhỏ phòng đứng rất nhiều người. Tiếng khóc hội tụ vào một chỗ, một dặm địa ngoại đều có thể nghe được rõ ràng. Phan Nghiễm Tài đối Lý Mai nói, ngươi cùng thím cho hắn tắm rửa. Ta hiện tại gọi điện thoại để bọn hắn đưa áo liệm tới. Còn lại quay đầu ta lái xe đi mua. Lý Triệu Khôn đi quá đột ngột. Lường trước Lý gia cũng không có chuẩn bị những vật này. Lý Hòa đi tới nói, làm phiền ngươi nhiều giúp ta quan tâm. Hắn hiện tại toàn thân đè lên không nổi một điểm khí lực. Vốn muốn cho Vương Tử Văn bọn người tới, nhưng là tưởng tượng trong nhà đánh mất ngoại nhân không nhất định làm minh bạch. Bản địa vẫn là có không ít mai táng quy củ, vẫn là để Phan Nghiễm Tài xử lý tương đối tốt. Phan Nghiễm Tài nói, ngươi nghỉ ngơi nhiều, đã vừa mới cho Đại Tráng cùng Tang Vĩnh ba hai anh em gọi điện thoại. Trong đêm đều có thể tốt, nhiều người như vậy đâu, ngươi không nên quá thương tâm. Nói câu không dễ nghe, lão thúc sống đến tuổi đời này cũng không bị tội, xem như chuyện tốt. Lý Long cùng ca ca thương lượng, cái kia bàn tiệc đến lúc đó trong nhà khai. Lý Hòa lắc lắc đầu nói, ngươi trong huyện khách sạn tạm thời không cần mở cửa bán, toàn dùng để chiêu đãi bằng hữu thân thích đi. Trong nhà không cần khai tiệc, pháo hoa pháo chúc chuẩn bị là được. Lý Long lau lau nước mắt nói, vậy ta cho lão tứ lão ngũ các nàng gọi điện thoại, bọn nhỏ cũng làm cho các nàng trở về. Lý Hòa suy nghĩ một chút nói, Lý Kha, Dương Cách, Lý Di, Dương Hoài, Lý Phái, Lý Lãm các nàng trở về là được. Về phần Ngũ Đỗ Quân, không phải vừa mang thai nha. Nói với Dương Hoài, đừng để nàng chịu tội, liền an tâm dưỡng thai, trở về không nhiều lắm tác dụng. Về phần Lý Khoát cùng Lý Yến các nàng, tùy tiện các nàng, như thế lớn tin tức là không cần hắn thông báo. Lý Mai nói, như vậy sao được, nên trở về tới đều trở về, không trở lại cũng giống như lời gì. Đây là nhiều năm như vậy nàng lần thứ nhất công khai phản đối. Đệ đệ ý kiến, Lý Hòa gật gật đầu, không nguyện ý tại loại này chuyện vô vị lên thật lãng phí miệng lưỡi. Trên trấn khai áo liệm cửa hàng lão bản đội mưa cho đưa tới áo liệm, thọ dày chờ tất cả vật phẩm. Vương Ngọc Lan cùng Lý Mai hai mẹ con đem trong phòng cửa đóng lại. Một bên khóc một bên cho Lý Triệu Khôn mặc quần áo. Lý Hòa tự mình điểm pháo, pháo không sợ nước mưa, tại dày đặc mưa rơi xuống nhảy nhảy rung động. Cổng tụ xe càng ngày càng nhiều, người cũng càng ngày càng nhiều. Phan Nghiễm Tài ra chủ trì đại cục, lớn tiếng nói, xe toàn bộ dừng ở trong thôn, đừng ngừng tại cái này, đợi lát nữa chắn đường, giao lộ cũng không cần dừng xe. Lý Hòa trở lại phòng của mình, nói ra một cái bao, đưa cho Phan Nghiễm Tài nói, ngươi nhìn xem an bài. Phan Nghiễm Tài kéo ra khóa kéo xem xét, tất cả đều là mã chỉnh tề xuất hiện tiền giấy. Không chút nào từ chối nói, ngươi yên tâm đi, chút chuyện này ta còn có thể xử lý không được. Số tiền này đều là Lý Hòa sớm dự bị trong nhà. Hắn vốn cho là dùng không lên. Điện thoại vang lên, là Vương Tử Văn. Sau khi cúp điện thoại, thở dài nói, như thế biết công phu, tin tức truyền nhanh như vậy, chờ Quách Đông Vân tới, hai người cùng một chỗ giúp ta xã giao đi. Phan Nghiễm Tài gật đầu nói, đi. Hắn bắt đầu sắp xếp người tại nhà chính trải giường chiếu. nhóm lửa bồn, Lý Hòa ôn Lý Triệu Khôn mềm mềm thân thể, đã không cảm giác được một điểm phân lượng. Cái mũi chua chua, hướng nhà chính đi, Lý Long chống đỡ một cây dù, ở bên cạnh chuyên môn che chắn Lý Triệu Khôn thân thể. Hai huynh đệ đem Lý Triệu Khôn dàn xếp tại nhà chính trên giường về sau. Mặc vào màu trắng đồ tang, ngồi quỳ chân tại phủ kín cỏ khô trên mặt đất, không ngừng hướng trong chậu than thêm tiền giấy. Phòng trước kêu loạn, Vương Ngọc Lan khóc choáng. Lý Hòa thở dài, đối Lý Long nói, ngươi cõng, cùng đại tỷ cùng một chỗ đưa đến ngươi bên kia nằm. Bên này nhiều người, đừng làm rộn đằng nàng. Lý Long chạy đến phòng trước, đám người luống cuống tay chân đem Vương Ngọc Lan đưa đến trên lưng của hắn. Để Đoạn Mai cùng Lý Mai một người ở một bên chống đỡ một cây dù. Dần dần biến mất tại mưa to bên trong. Đi trên chân máy kéo trở về. Mọi người nhao nhao bắt đầu theo trên xe khuân đồ xuống tới. Mắc lều bồng, kéo dây điện, rất náo nhiệt. Lý Hòa dựa vào ở trên tường. Thuốc lá một chi tiếp, lấy một chi. Ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn một chút nằm ở trên giường khô cằn Lý Triệu Khôn. Lặng yên không một tiếng động, nước mắt lần nữa không hăng hái xuống tới. Tay hướng trên mặt một vòng, tất cả đều là nước mũi, tại rơm rạ lên từ từ, chưa lau sạch sẽ, lại đi trên quần áo thuận thuận, phản ứng một mực bị hắn lão tử sai khiến. Tại Lý gia hỗ trợ, giờ phút này nhìn thấy Lý Hòa bộ dạng này, cũng có chút không đành, có lòng muốn kể một ít lời an ủi, lại không biết nên nói cái gì. Lý Hòa lại nói với nàng, đừng nghe lão tử ngươi sai xử, đều trời vừa rạng sáng, nên trở về đi ngủ. Phan ứng nói, không có việc gì, ta không buồn ngủ, yên tĩnh ở một bên giúp đỡ Lý Hòa đốt vàng mã. Mưa rơi dần dần thu, trên bầu trời chỉ có từng tầng thật mỏng mưa phùn. Thỉnh thoảng truyền đến ầm ầm âm thanh, Phan ứng vốn cho là sét đánh. Thế nhưng là mưa cũng nhiều ít, từ đâu tới lôi đâu. Lý gia người tới càng ngày càng nhiều. Tò mò, nàng thò đầu ra, hướng phía không trung nhìn, nhìn không chân thiết, chạy đến bên ngoài, tại đèn đường dưới đáy, mới nhìn rõ ràng, nguyên lai là máy bay trực thăng. Đang muốn nhìn đến cẩn thận, lại bị hắn lão tử từ phía sau vỗ một cái. Phan Nhiễm Tài nói, nhanh đi về đi ngủ, sáng mai sớm sớm một chút, mấy ngày nay thu liễm một chút, đừng phạm lười, không phải quay đầu thật thu thập ngươi. Phan ứng le lưỡi, nàng lão tử chưa từng có cùng nàng nói qua nặng như vậy. Về nhà dọc theo con đường này, tất cả đều là ô tô, thậm chí không ít đổ vào ruộng lúa mạch, xa xa còn có không ít ô tô theo cửa thôn trên đường nhỏ tiến đến. Có máy bay trực thăng không ngừng tại làng trên không xoay quanh. Tất cả cửa nhà xi măng lát thành mạch sân bãi đều có một hai đỡ. Nhà nàng cổng cũng ngừng tầm 10 chiếc. Cửa bị chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Nghiêng người mới chậm rãi chen vào cổng mở cửa. Trong nhà một người không có. Cha mẹ của nàng đều tại Lý gia hỗ trợ. Về phần ca ca không hăng hái. Còn tại tỉnh thành lắc lư. Giờ phút này không biết nhận được tin tức không có, đơn giản vọt vào tắm, hướng trên giường một chuyến, còn thỉnh thoảng có thể nghe thấy từng cái máy bay trực thăng theo nhà nàng nóc nhà trên không qua. Ẩn ẩn cảm giác, còn có rừng ở cửa nhà mình, vừa mơ mơ màng màng ngủ, lại bị thanh âm bên ngoài đánh thức, dứt khoát đứng dậy đóng kín cửa sổ, lỗ tai lấp nút bịt tai, lúc tỉnh. Xem xét thời gian, đã là 8 giờ, sợ chịu lão tử huấn, vội vàng rời giường, bàn chải đánh răng lung tung ở trong miệng pha trộn hai lần. Trên mặt ẩm ướt lướt nước, vội vã đi ra ngoài, vừa ra cửa liền giật nảy mình. Khắp nơi là xe, khắp nơi là người, không có một cái là nàng nhận biết, nếu không phải tả hữu tòa nhà, con đường, cây cối. Ruộng đồng là nàng quen thuộc, nàng kém chút cho là nàng xuyên qua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.